One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588, chương 249, Giới Vương Thần Kiếm. Tiếng giống đợt, bù lớn bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Tại hắn phát ra tiếng giống giận này thời điểm liền nhìn thấy toàn bộ vị diện vũ trụ đều đi theo. Đang gầm thét thuốc màu. Ầm ầm, bù lớn la hét thanh âm như là thiên lôi cuồn cuộn bình thường. Tại bốn phía không ngừng rung động. Mà tại cái này cái cự đại phạm vi bên trong, nhưng phàm là bù lớn sóng âm liên lụy địa phương, tất cả đều nổ tung lên. Thật cường đại sóng âm công kích. Ầm ầm, Hakuen cùng Kibito Shin hai người lập tức tại to lớn sóng âm trùng kích phía dưới bại lui. Trực tiếp bị chấn động ra. Liền ngay cả mặt trời trái cây cũng đành chịu làm sao bu a. Hakuen nhíu mày, tại thời khắc này đôi mắt của hắn quang hoa lưu truyền. Gương mặt lấy lại là càng thêm lạnh lẽo. Rát, tại tránh đi trùng kích về sau cả người hắn lập tức liền lách mình đến bu lớn trước mặt. Sau đó hung hăng một quyền xung kích tới. Cùng lúc đó Kibito Shin cũng đi theo đánh sâu vào tới. Hai cái người tốc độ đều 10 phần tấn mãnh. Phanh, phanh, trong nháy mắt toàn bộ vị diện vũ trụ liền đều tràn ngập thân ảnh của bọn hắn. Nhìn 10 phần hoảng sợ, mà tại bu lớn 10 hình thái phía dưới. Nó biểu hiện ra lực lượng thủy chung vẫn là tại Hakuen cùng Kibito Shin phía trên. Cũng bởi vậy, khiến cho trận chiến đấu này đang chém giết lẫn nhau thời điểm lộ ra 10 phần sói dữ cùng xấu hổ. Mao Energy Way, quang tuyến nhãn, chùm sáng tử vong, sóng chấn động, giới vương ánh sáng quyền, Saiya thần phủ, ầm ầm, vô số tia sáng cùng Kikoha tại trong vũ trụ kịch liệt giao phong. Nương theo lấy ba đạo thân ảnh hoành không Nazi. Bốn phía tinh cầu một cái tiếp theo một cái tại vỡ vụn. Cũng may thứ bảy vũ trụ bởi vì lúc trước Frieza phá hư cùng thống trị, cho nên rất nhiều sao cầu bên trên đều là không có có sinh vật tồn tại. Không phải một trận chiến này không biết có bao nhiêu vô tội vũ trụ sinh mệnh muốn chôn vùi. Liên tục siêu cấp đau nát. Suy suy, lúc này liền nhìn thấy bu lớn chấn động mạnh một cái. Một cái cự đại màu trắng khí vòng liền như là đau nát trong nháy mắt cầm cố lại Hakuen thân thể. Phân thân Nazi, phanh, đang lúc Hakuen sử dụng ra phân thân Nazi, lấy mình cùng IBM tại trong vũ trụ thay thế thân thể trong nháy mắt. Hắn trước kia bị bu lớn lấy đau nát cho cầm cố lại thân thể lập tức bởi vì bu lớn trùng kích mà. Hóa thành bột mịn, chúng ta trước tiên lui mở. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, chỉ sợ còn khó có thể đối phó bu lớn. Ngay lúc này bị đặc thần bỗng nhiên lấy giao lưu tinh thần xông Hakuen nói ra. Còn có biện pháp khác. Phanh, Hakuen một bên tại cùng bu lớn kịch liệt giao phong, một bên đáp lại Kibito Shin lời nói. Có, ta có biện pháp. Kibito Shin rất khẳng định nói ra. Tốt, chúng ta đi trước. Đang nghe Kibito Shin nói còn có những biện pháp khác thời điểm, Hakuen đài không do dự liền đáp ứng. Hắn nhưng không phải người ngu, đã nói dưới mắt đều đã đến tình huống như vậy, tiếp tục chiến đấu xuống dưới liền xem như một mực chém giết cũng khẳng định không có có phần lớn hiệu quả. Lấy thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ lấy triệt để giết chết bu lớn. Mà đồng dạng Hakuen bất tử bất diệt, bù lớn cũng đừng hòng giết chết hắn, đi. Lúc này liền nhìn thấy Kibito Shin trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Sau đó cả người liền nhanh chóng lách mình đến Hakuen trước mặt. Mang theo Hakuen trong nháy mắt biến mất tại trong vũ trụ. Bởi vì, bù lớn không khỏi một cái kinh ngạc thần. Hiển nhiên có chút chưa kịp phản ứng. Đi đến sao? Hắc hắc, chấm ngoặc kép, bù lớn bỗng nhiên lộ ra một tia lành lạnh tiếu dung. Sau đó liền nhìn thấy cả người hắn tại trong vũ trụ đồng dạng không có có chần chờ chút nào. Hướng thẳng đến bốn phía tinh cầu bên trên mà đi. hắn hiện tại vừa mới thức tỉnh không bao lâu. Với lại liên tục chém giết đối với hắn thể lực tiêu hao cũng là phi thường lớn. Cho nên xe buýt Âu muốn đi các đại tinh cầu bên trên vơ vét đồ ăn đến làm bản thân mạnh lên. Bên này, Kibirushin mang theo Hakuen trong nháy mắt di động liền xuất hiện ở giới vương thần giới bên trong. Giới vương thần giới cũng chính là thứ bảy vũ trụ bên trong địa vị cao nhất mặt. Nói như vậy, chỉ có người thống trị cao nhất cũng chính là vị diện vũ trụ bên trong giới vương sinh. Hoặc mà bây giờ bởi vì giới vương nhóm chết đi, cho nên giới vương thần giới cho tới nay cũng chính là sinh hoạt đông giới vương thần cùng Kibito. Thôi, nhưng là hiện tại, hai người thậm chí đều trực tiếp dung hợp trở thành một người, đến cùng còn có biện pháp nào? Hakuen nhìn lên trước mặt Kibitoshin, cả người nói thẳng mà hỏi thăm. Hắn biết mình rời đi sẽ đối với thứ bảy vũ trụ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Bù lớn bên kia không có người hạn chế. Hắn sẽ điên cuồng bắt đầu thôn phệ các đại tinh cầu bên trên sinh vật. Đồng thời hủy diệt hết thảy. So với hắn, đã từng cái gọi là thứ bảy vũ trụ bá chủ Frieza. Căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Có, Kibitoshin rất khẳng định gật gật đầu. Đồng thời rất nghiêm túc nhìn lên trước mặt Hakuen. Từ vừa rồi trong trận chiến ấy, Kibitoshin đã nhìn ra mánh khóe. Nếu muốn đánh bại Bu, thứ bảy vũ trụ một cái thanh minh, hắn là làm không được. Chỉ có Hakuen mới có thể. Không biết ngươi là có hay không nghe nói qua, tại giới vương thần giới bên trong tồn tại một thanh giới vương thần kiếm. Nó có được lực lượng khổng lồ. Nếu như ngươi có thể thu hoạch được giới vương thần kiếm tán thành, ngươi sẽ thu hoạch được sức mạnh hết sức mạnh. Tin tưởng đến lúc đó, ngươi tất nhiên có thể đánh bại Bu lớn. 723, Kibitoshin nói ra, giới vương thần kiếm ở nơi nào? Hakuen lạnh lùng, là ở chỗ này. Kibitoshin cả người hư không một chỉ phía trước. Hakuen nhìn lại, bất thình lình liền nhìn thấy tại giới vương thần giới vị trí trung ương. Chính nhân đứng thẳng một thanh 10 phần to lớn bảo kiếm. Cái này thanh đại kiếm nhìn so một tòa núi cao còn muốn lớn. Với lại mũi kiếm hướng xuống, phảng phất là một đứng ở giới vương thần giới bên trong một bức tượng điêu khắc. Đi thôi, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Kibitoshin xông trước mặt Hakuen nói ra. Hakuen lạnh lùng, cả người cũng không có trả lời. Sau một khắc, nương tựa theo thuấn gian di động hắn đã nhanh nhanh đi tới giới vương thần kiếm trên không. Hakuen quét mắt một chút dưới chân giới vương thần kiếm. Cả người không có chút nào do dự. Lập tức liền bỗng nhiên một cái trước giò xét. Hướng phía giới vương thần kiếm chui kiếm vị trí bắt tới. Khi Hakuen bàn tay chạm đến giới vương thần kiếm thời điểm, liền nhìn thấy từ giới vương thần kiếm bên trong phóng xuất ra một cỗ hào quang sáng chói. Màu vàng ánh sáng 10 phần lóa mắt, tại giới vương thần giới bên trong như là mặt trời bình thường tồn tại. Mà khoảng cách gần nhất Hakuen cảm thụ lại là khắc sâu nhất. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được. Từ giới vương thần kiếm công chính bộc phát ra một đoàn lực lượng khổng lồ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.